Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, coi khinh, Minh Mị thanh âm giống như theo thật xa xôi địa phương truyền đến. Đau thương nhưng không yêu oán, như vậy số mệnh an bày thực phi nàng mong muốn, khả trừ bỏ đối mặt, nàng không có lựa chọn nào khác, rõ ràng như thiêu thân lao đầu vào lửa, lại vẫn như cũ muốn toàn lực ứng phó. Cái loại này ở nàng, qua đời, sau không gãy lìa mà hắn tiếc nuối phục lại ngóc đầu trở lại. Thôi Ngọc vươn tay tưởng ôm nàng vào lòng, lại bị Minh Mị né tránh. Ta không nói cho ngươi là không nghĩ ngươi lo lắng. Cho dù ngươi hiện tại đã biết đến rồi, cũng không cần lấy như vậy đồng tình ánh mắt xem ta, ngươi như vậy. Sẽ làm ta cảm thấy thật đáng thương, Thôi Ngọc hoạt kê. Đối nàng ý nghĩ như vậy từ chối cho ý kiến, dừng một chút mới ôn nhu nói. Cho nên, trừ bỏ hắn không có người khác, cái kia thiên quân không tính đúng không? Vấn đề này có chút ngoài dự đoán mọi người. Minh Mị không nghĩ tới hắn hội vòng quá minh triệt, ngược lại ăn xong rồi đế tuấn giấm chua đến. Như vậy làm người ta giờ khóc giờ cười phi giấm chua đành vỡ giữa hai người kia xấu hổ đè nén không khí. Minh Mị nghĩ thiên quân đại nhân nếu là biết bản thân bị người như vậy oan uổng. Sợ muốn theo cửu trùng thiên khóc đến Thái Sơn phủ lải nhải. Giận hắn liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ nói. Không tính, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ta cuối cùng phải biết rằng bản thân đối thủ là ai. Tài năng từng cái đều nhổ điệu, đến cùng vẫn là đem nàng lãm nhập trong lòng. Bất chấp trên người hàn khí chưa hết, giờ phút này chỉ có thật sự ôm nàng. Trong lòng hắn tài năng hơi chút kiên định một điểm mần ni, ngươi nơi nào là đối thủ của hắn. Này kim trung cháo thiết bố sam bị của hắn ôm ấp ủng không có dùng võ nơi. Dỡ xuồng áo giáp Minh Mị bỗng nhiên cảm thấy có chút ủy khuất. Nửa câu sau nói rõ ràng mang theo nồng đậm giọng mũi. Chẳng sợ kia ý nghĩa lời nói có chút đả kích nhân. Khả nhuyễn nhu nghẹn ngào vẫn là làm cho người ta tâm đều hóa. Mị nhi, ta không thể liên ngươi. Khả ngươi cũng không thể coi khinh ta, nam nhân cười cười. Trong mâu quang hàn ý tán đi, trong suốt đồng tử mắt lý tất cả đều là của nàng ảnh ngược. Ôn nhu làm cho người ta cơ hồ sa vào trong đó. Căn bản vô pháp đem ánh mắt rời. Nơi đó ánh nhân, là chân chính bản thân, cho nên dù là cũng không thể tin tưởng hắn có cùng chi chống lại năng lực. Nàng vẫn còn là ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Ca ca ngươi cũng thực hội lừa mình dối người. 10 năm trước ngươi liền là của ta. Hắn không biết sao, Thôi Ngọc cúi đầu, không chờ nàng mở miệng, liền hôn ở cặp kia thủy nhuận môi đỏ. Phía trước hắn luôn luôn có điều khắc chế. Ngay cả chính hắn đều không thể tin được, ngày tư đêm suy nghĩ hồi lâu nhân trở lại đến hề thời điểm. Bản thân lại vẫn có thể như thế bình tĩnh tự giữ. Cho đến tối nay, hắn rốt cục minh bạch, như vậy lấy lễ tướng đại có lẽ là vì Minh Minh bên trong hắn liền có sở cảm giác. Kia đều không phải chân chính nàng, cho dù là giống nhau như đúc, chẳng sợ trong thân thể ở đồng nhất cái linh hồn. Cũng không phải là thật sự sẽ không là thật, mặc dù đem Lý Tự Nhi mặt đổi thành của nàng, vẫn còn là kém như vậy một chút, cảm giác của hắn hôn cực nóng lại bá đạo, mới vừa rồi trên người còn sót lại về điểm này lương ý đều bị xua tan. Minh Mị bị hôn đầu óc choáng váng, cho đến bên ngoài vang lên sáng quắc hắt xì thanh, nàng mới mạnh đem Thôi Ngọc đẩy ra, hảo, tốt lắm, vỗ về ngực thuận khí. Nàng chiếp môi nói, nếu ngươi không đi, sáng quắc ở bên ngoài muốn cảm lạnh, xoay người hướng trang đài. Minh Mị xem trong gương bản thân, trên môi son đều bị hắn làm tì mần ni nhanh chóng dựa vào hồi Lý Tự Nhi trên người. Đã thấy Thôi Ngọc còn không có phải rời khỏi bộ dáng. Còn có chuyện gì sao? Lắc lắc đầu, Thôi Ngọc cười nói, Lý Thuần Phong từ trước nói cho ta biết. Chỉ có tu vi cực kỳ cường đại Linh Mị mới có bản thân thật thề. Mà ta gặp ngươi như vậy hư hư thực thực cắt tự nhiên. Hẳn là so với hắn nói cái loại này lợi hại hơn rất nhiều đi a, khinh thường trợn trừng mắt. Minh Mị khoát tay nói, ngươi trở về nói cho Lý Thuần Phong, hắn đời này cũng không có khả năng đánh thắng được ta, không có đáp lời. Thôi Ngọc đưa tay giúp nàng vân vê tóc, dù sao như vậy đả kích nhân lời nói cũng không thể nhường tiểu hô tử phương thuật sĩ nghe được đâu. Sáng quắc luôn luôn thủ ở bên ngoài, muộn gió mát, tiểu nha đầu một mặt xoa xoa cách vách cánh tay một mặt đọa chân. Thôi Ngọc thấy nàng, chắp tay nói một câu thật có lỗi. Không, không quan hệ, vẫn chưa đợi đến nàng đem nói cho hết lời. Thôi Ngọc liền đi tiến trong bóng đêm monster tiểu nha đầu thấy hắn thải trong viện hoa chỉ một cái. Bay lên không, liền nhanh chóng biến mất ở cung ngoài tường. Cả kinh kém chút cắn được bản thân đầu lưỡi. Vốn tưởng rằng thôi thượng thư thân cư lễ bộ, mặc dù hội võ cũng chính là điểm gia long, lại không nghĩ rằng thôi Ngọc công phu hoàn toàn không thua này võ tướng. Vội vội vàng vàng chạy vào trong điện. Sáng quắc một mặt sùng bái đối với Minh Mị nói, công chúa, thôi đại nhân hội võ, nhíu mày nhìn nàng một cái, kính tiền nữ tử hiển nhiên cũng không ngoài ý muốn, này có cái gì chuyện bé xé to, chúng ta ngoài điện cung tường cao như vậy. Thôi thượng thư nhất đi cả nhắc liền lên rồi đâu, sinh động như thật miêu tả bản thân nhìn đến. Tình hình, sáng quắc như là phát hiện cực hiếm lạ chuyện. Minh Mị thế này mới có chút phản ứng đi lại, xoay người hỏi một câu, hắn vào bằng cách nào? Nô tỳ không biết a. Ta đem canh gừng cho ngài đoan vào thời điểm, đi ngang qua gương thấy phía sau hiện lên một cái bóng đen. Sợ tới mức ta kém chút kêu ra tiếng, ngay cả mâm cũng chưa cầm chắc, quay người lại liền thấy thôi thượng thư đứng sau lưng ta, một điểm thanh âm đều không có. Lại đột nhiên xuất hiện tại trong điện. Giờ phút này, cửa cung đã sớm hạ khóa, ngoại thần căn bản nhập không xong Cam Lộ môn, hắn nếu là ban ngày đến hoàn hảo, Kim Ngô vệ cố gắng sẽ không ngăn trở, nhưng này hơn nửa đêm, mãn trong cung nhiều như vậy hộ vệ, nhưng lại không ai phát hiện hắn, một đường thông suốt vào tẩm điện nếu không phải Lý Đại Nhân giúp đỡ làm thuật pháp. Kia đó là có bản lãnh thật sự, tiểu nha hoàn liên miên lải nhải nói một đống. Minh Mị bên này mới hậu chi hậu giác, như Thôi Ngọc là mượn Lý Thuần Phong thuật pháp hỗ trợ. Kia theo hắn tiến vào Nam Huân Điện khởi, bản thân liền nhất định sẽ có cảm giác, nhưng là mãi cho đến nàng nghe tiếng đi ra ngoài mới nhìn thấy hắn. Nghĩ đến là cũng không có dựa vào người khác, câu kia, không cần coi khinh ta, phục lại quanh quẩn bên tai một bên. Minh Mị ngoắc ngoắc khóe môi. Cười thật ngọt, nàng là không nên coi khinh bản thân phu quân. Vũ giọt giọt tí tách hạ một đêm, Minh Mị trầm tiếng mưa rơi nhập miên, ngủ vô cùng tốt, mà ngày thứ hai làm nàng xem gặp Vân Hề thời điểm. Tiểu nha đầu trước mắt Âu Thanh phảng phất ở nói cho nàng. Đêm qua chẳng phải tất cả mọi người vô tư. Nói đi, ngươi đều nói với Lý Thuần Phong cái gì? Có phải không phải đem tam giới thần tiên về điểm này tử phá chuyện này tất cả đều trở thành thoại. Bản giảng đi ra ngoài. Minh Mị lấy tay nâng cằm, một mặt ung dung, Khả Vân Hề cũng là khẩn trương kém chút khóc ra. Đế cơ, ta không phải cố ý. Ta, Lý Thuần Phong rất xấu rồi. Hắn cố ý bộ của ta nói đâu, rào bắt tay vào làm chỉ. Vân Hề ủy khuất ba ba đem hôm qua buổi chiều cùng buổi tối mấy chuyện này kia tất cả đều giảng cho. Minh Mị, trong tay thìa một chút rảo chén xử lý canh. Nhiệt khí theo thìa như ẩn như hiện, làm cho người ta đoán không ra này canh hiện tại độ ẩm ni. Vân Hề dương mắt xem Minh Mị. Nàng cũng đoán không ra đế cơ hay không đang tức giận. Cúi tiểu đầu, tiểu nha đầu dứt khoát chủ động thỉnh tội. Đế cơ, ta nguyện ý bị phạt, tùy tiện cái gì xử phạt đều được. Tổng tốt hơn như vậy lo lắng đề phòng. Hết chương.